Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, Lâm Khả Nhu đây là móc lấy chỗ cong mắng chửi người đâu. Đến Bạc Trình Trình lời chắc chắn, Lê Bắc Niệm cũng liền yên tâm. Chạy xong buổi chiều thông cáo, liền lấy đến Bạc Trình Trình cho chuẩn bị tiệc tối phục. Bạc Trình Trình rất biết chọn quần áo. Buổi tối hôm nay lễ phục là một kiện màu lam nhạt váy đuôi cá. Từ lòng bàn chân đi lên, từ sâu đến cạn thay đổi dần đi lên. Phi thường tinh xảo lại bảo thủ, tiểu lộ vai, dáng người cao gầy mà đều đều. Mặc một đôi tinh xảo giày đế bằng, Dương Tổng tiếp vào nàng thời điểm, đáy mắt có kinh diễm. Ngay sau đó trông thấy nàng thân cao, cười khổ một cái, nói, còn tốt ngươi không mang giày cao gót, bằng không thì ta liền không dám cùng ngươi đứng chung một chỗ. Dương Tổng không cao lắm, phương Nam nam nhân bình thường thân hình, bất quá 176 khoảng chừng. Lê Bắc Niệm kéo môi, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên tay hắn, thoạt nhìn như là mang theo bạn mà đến, nhưng lẫn nhau khoảng cách lại bảo trì rất thỏa đáng. Đến hội trường, không ít người đều nhìn lại, Lê Bắc Niệm xem như nhân vật công chúng, gần nhất mà là bởi vì Mục Đông Lâm sự tình huyên náo sôi sùng sục. Tự nhiên là có không ít người đều biết nàng, chỉ là giờ này khắc này không ít người thấy được nàng, đáy mắt đều là có thâm ý khác. Dương Tổng vừa tiến đến, không ít người tất cả lên chào hỏi. Hai ba câu chào hỏi về sau, Dương Tổng liền dẫn Lê Bắc Niệm đi đến đi. Lê Bắc Niệm trên mặt mang theo lễ phép vừa vặn nụ cười. Không ít người trông thấy nàng cũng biết sẽ đánh chào hỏi. Bỗng nhiên phía sau một trận oanh động, Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại. Không ít người đều bao vây một chỗ, mà chỗ kia trung tâm, cảm giác quen thuộc cùng hắn hai đời. Mục Đông Lâm trên mặt ngay ngắn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Quán tính hờ hững thoạt nhìn mang theo vài phần người sống chớ vào khí tức. Chỉ là, bên cạnh hắn đi theo một nữ nhân, cùng nàng cùng Dương Tổng khác biệt. Hai người bọn họ khoảng cách 10 điểm tiếp cận, nữ nhân cơ hồ muốn dán vào, thân mật gắn bó. Vẫn là như vậy, đời trước đời này, hai người bọn họ thủy chung cũng là loại trạng thái này. Đối ngoại xưng huynh muội, bí mật giao tình tốt thân mật gắn bó. Từng có lúc, Lê Bắc Niệm trông thấy bọn họ cái dạng này, cũng sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng. Mà bây giờ, cũng chỉ hơn lưu lại hờ hững. Lâm Khả Nhu giống như là đã nhận ra Lê Bắc Niệm ánh mắt. Nhìn lại, ngay sau đó cùng Mục Đông Lâm dì tai hai câu. Mục Đông Lâm có chút cứng đờ, dương mắt, ánh mắt liền vững vàng rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Rất nhiều người đều chú ý tới, người hiểu chuyện thấp giọng thầm nói lên. Rất nhanh, Mục Đông Lâm ánh mắt liền di chuyển tránh đi, cùng bên cạnh người hàn huyên. Dương Tổng cũng chú ý tới, thấp giọng nói, ngươi còn tốt không? Lê Bắc Niệm cảm thấy Dương Tổng cẩn thận, khẽ cười một tiếng, nói, Dương Tổng, ta theo hắn sớm cũng không quan hệ gì. Dương Tổng yên lòng, đợi lát nữa ta phải cho hắn mời rượu. Người muốn là cảm thấy không tốt mặt đúng, người sẽ giả bộ đi phòng vệ sinh a tốt. Lê Bắc Niệm mừng rỡ nhẹ nhõm. Dương Tổng nhìn đúng bên cạnh bọn họ người liền không bao lâu thời gian, liền nhẹ nhàng động Lê Bắc Niệm một lần. Lê Bắc Niệm hiểu, xoay người rời đi, nhưng ai biết, bỗng nhiên một đường mảnh mai thanh âm đem nàng gọi lại. Niệm niệm, thanh âm mang theo vài phần cao hứng, lại là kinh hỉ giống như. Hô, thật không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thật trùng hợp, Lâm Khả Nhu thanh âm không có che đậy ép, trêu chọc đến rồi không ít người chú ý. Lê Bắc Niệm biết rõ, nàng là cố ý, kéo môi xoay người lại. Lê Bắc Niệm nhìn về phía bọn họ, trên mặt nụ cười y nguyên vừa vặn. Lễ phép chào hỏi, nói, thực sự là đã lâu không gặp, Mục đại thiếu, Lâm tiểu thư. Lâm Khả Nhu ôm Mục Đông Lâm tay, nhìn xem Lê Bắc Niệm nói, ta nhìn chúng một đầu rất xinh đẹp vòng cổ, Đông Lâm ca nhất định phải mang ta đi chung đến, ta không tranh nổi hắn, bất quá niệm niệm ngươi làm sao cũng tới, chẳng lẽ là bồi người xã giao đến rồi.